Ma Đế Truyền Kỳ, chương 262, ngày hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thuận nhìn hắn, mỉm cười. Sau đó, Từ Tốn nói, trước mắt, ngươi tự tồn tại với danh nghĩa sư huynh của ta đi. Tên là Vấn Đạo, người áo đen nhẹ gật đầu. Nói, từ hôm nay, tôi là Vấn Đạo, tiện thể thay đổi diện mạo. Trần Thuận nói lần nữa. Vấn Đạo nghe vậy, đưa tay lên trà sát. Lập tức, gương mặt kia và gương mặt Trần Thuận giống nhau như đúc. Biến thành một gương mặt khác. Phong thần tuấn lãng, dùng được. Đương nhiên đó là do Trần Thuận đã truyền cho Thiên Tuyết công pháp huyễn diệt thần quyết. Sau khi đổi mặt xong, Vấn Đạo biến mất trong phòng. Sau khi đợi cho hắn rời đi xong, Trần Thuận mới sờ lên khóe môi. Treo lên một tia thần sắc hăng hái. Vấn Đạo, dĩ nhiên không phải từ trong không gian xuất hiện. Mà do Trần Thuận sử dụng vũ trụ đỉnh cấp bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Biến ra một phân thân. Nhất khí hóa tam thanh. Làm một môn nhưng tạo ra trong vũ trụ vô số thế lực siêu cấp và môn phái. Tranh giành nhau hỏng đoạt bí thuật. Đương nhiên cũng không đơn giản chỉ là một môn công pháp phân thân phổ thông. Cá thể tu luyện tới chỗ cao thâm, hoàn toàn có thể phân hóa một bản thể độc lập tồn tại. Có được ý thức và tư tưởng độc lập của chính mình. Đơn độc bên ngoài hành tẩu, mà Vấn Đạo lúc này, tâm niệm tương thông với hắn, do hắn khống chế, nhưng lại độc lập tồn tại với hắn, trong vũ trụ. Đã từng trong cùng một thời gian, xuất hiện hai vị thiên tài tuyệt thế. Hai người này, giống như tử địch, không ngừng chinh chiến, coi cả đời. Hai người đều là đối thủ một mất một còn. Hai người, cũng đều tạo nên uy danh hiền hách, danh chấn vũ trụ, một thời đại cùng một thế hệ. Tồn tại mạnh nhất một trong, tên của hai người đều nằm trong bảng danh sách lớn của vũ trụ. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người tưởng là hai người này vào ngày chứng đạo tất nhiên sẽ có đấu tranh phân ra người chết ta sống, chỉ có một người có thể chứng đạo, tình huống lại ngoài sự dự liệu của tất cả mọi người. Ngày hai người chứng đạo lại cùng nhau dung hợp, dung đạo tại lúc ấy là một vị tu sĩ thanh danh hiền hách. Lập tức vị kia tu sĩ nhất phi trùng thiên. Cùng ngày chứng đạo, một bước vượt qua vô số khoảng cách, trở thành một trong chí cường hiện nay. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được, hai người kia, căn bản cũng không phải là người. Hoặc là nói, không phải người thuần túy, chính là tam thanh đạo nhân, phân hóa ra bản thể. Tại thời điểm chứng đạo, đồng thời dung đạo tại tam thanh, để tam thanh một bước trở thành chí cao. Tự xưng tam thanh đạo nhân, mở tam thanh tinh vực, trở thành một vực chi chủ, mà Trần Thuận có thể được đến nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Đây là bởi vì cùng tam thanh đạo nhân, có một đoạn nguồn gốc trước đây, lại là uy hiếp thêm lợi dụ, cuối cùng bỏ ra giá lớn. Đây mới là trao đổi. Lúc hắn quyết định tiến đến phủ thành chủ, vì không bại lộ mình. Trần Thuận âm thầm sử dụng nhất khí hóa tam thanh, phân hóa ra Vấn Đạo, mà Trần Thuận sở dĩ thẳng đến lúc này, vẫn không muốn bại lộ thực lực của mình, ngoài không muốn bởi vì đột nhiên xuất hiện thần hải cảnh. Mọi người không quen biết lạ lẫm, không muốn gây nên sự chú ý bên ngoài nguyên thần cảnh còn có một nguyên nhân. Nam Cung Tiên Nhi, Trần Thuận sau khi đi qua Diệu Dục Lâu về. Hắn kết luận, Nam Cung Tiên Nhi, chắc chắn là có ý đồ gì. Nếu không, Diệu Dục Lầu là thế lực hàng đầu của chân giới duy nhất. Nam Cung Tiên Nhi lại là thánh nữ Diệu Dục Lầu thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng là người đi đầu. Hạch tâm tuyệt đối, Nam Cung Tiên Nhi sao lại xuất đầu lộ diện như thế? Lại vì mọi người đánh đàn, lại vì mọi người khiêu vũ. Đánh đàn còn tốt. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi tự mình khẽ múa, Trần Thuận cũng không cảm thấy những người kia leo lên Diệu Dục Lầu trước đó có tư cách này. Có lẽ lúc ở thành Đông Thánh ở Đông Vực, toàn bộ thiên kiêu đông vực tề tụ, có thể leo lên diệu dục lầu, đều là thiên kiêu cao cấp nhất đông vực. Nam Cung Tiên Nhi làm như vậy, còn tính là hợp lý. Nhưng ở thành Long Hoa, vậy thì không hợp lý. Huống chi, trong điệu múa của Nam Cung Tiên Nhi kia, ẩn chứa hai loại đạo vận. Thật là chỉ vì phân biệt thiên tài ai là có thể lĩnh ngộ ra. Khống chế số người tiến vào diệu dục lầu sao? Trần Thuận không tin, Nam Cung Tiên Nhi múa. Cả phần luận đạo về sau, cùng mảnh vỡ bằng đồng. Nhìn như không liên quan, nhưng quả thực, đều có quan hệ với nhau. Nghĩ đến đây, ý cười khóe miệng Trần Thuận càng đậm. Sau khi hắn đến chân giới duy nhất, cũng không muốn quá kiêu căng. Nhưng lúc trải qua cầu vồng cầu, cố ý hoàn toàn phù hợp Nam Cung Tiên Nhi hai đầu nói. Một tín hiệu, Trần Thuận tin tưởng, người của Diệu Dục Lầu, nhanh sẽ đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, có người tự thân tới cửa. Nhu Nhi chào Trần Sư Huynh, nhìn người trước mắt này, thiếu nữ trổ mã như nước trong veo. Trần Thuận trong lòng ngược lại là có thiện cảm không ít. Loại thiện cảm này, bắt nguồn từ bản thân Nhu Nhi. Trời sinh cho người ta một loại cảm giác thân cận. Toàn bộ tu tiên giới, số lượng nữ tu sĩ so với nam tu sĩ ít hơn nhiều. Nhất là tu vi càng cao, số lượng nam tu sĩ chiếm càng lớn. Xem ra, Diệu Dục Lầu ngược lại chiêu mộ được số lượng duy nhất chân giới không ít nữ tu thiên tài. Trần Thuận thầm nghĩ, bản thân tu vi của Nhu Nhi cũng không tính cao, vẻn vẹn chỉ có luyện khí hậu kỳ. Nhưng thiên phú, ngược lại rất cao, nước, mộc hai hệ linh căn. Đồng thời, đều là cực phẩm linh căn. Là phóng nhãn trong vũ trụ, cũng là thiên tài. Đồng thời, so sánh tuyệt đại đa số người, nàng trời sinh càng thêm thân cận tự nhiên, cũng mang ý nghĩa càng thêm gần sát đại đạo. Nếu là một ngày kia Nhu Nhi có thể đi đến chứng đạo một bước, tất nhiên so đại đa số người đều càng thêm dễ dàng chứng đạo thành công. Có điều, Trần Thuận cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng hỏi, không biết Nhu Nhi sư muội tìm ta có chuyện gì? Mặc dù cũng không phải là cùng một sư môn, nhưng Nhu Nhi chủ động xưng hô hắn là sư huynh. Tu vi của Trần Thuận cũng cao hơn so với Nhu Nhi một cấp. Trần Thuận cũng không để ý gọi nàng một tiếng sư muội. Sư huynh nếu có thời gian rảnh, tối nay, thánh nữ tỷ tỷ muốn mời sư huynh tới Xuân Phong Lầu. Nhu Nhi ngọt ngào cười nói, để cho người ta như mộc xuân phong. Trần Thuận nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng quang mang, gật đầu nói, được, sư huynh, vậy đêm nay gặp. Thấy Trần Thuận đồng ý, cũng không phải là loại người tự cao tự ngạo. Nhu Nhi dường như nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên hơi hoạt bát nói, trên gương mặt thanh tú tràn đầy sức sống, nở một nụ cười vui vẻ. Bỗng nhiên, Nhu Nhi dường như lại nhớ ra cái gì. Tranh thủ thời gian duỗi ra hai bàn tay ngọc, che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cười không lộ răng, cười không lộ răng. Trần sư huynh, huynh không nhìn thấy, huynh không nhìn thấy, sư huynh, ta đi trước. Nói rồi, nhìn thấy Trần Thuận không có so đo, chào xong, quay người đi. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ bừng, Trần Thuận ngược lại là hơi sững sờ. Sau đó, không khỏi lộ ra một nụ cười hiểu ý tiểu nha đầu này. Trần Thuận cười lắc đầu. Đáng tiếc, không nên lưu lại Diệu Dục Lầu như vậy. Cũng không phải, Nhu Nhi tuổi tác không lớn, sống ở Diệu Dục Lầu, còn có thể giữ vẻ ngây thơ như vậy. Xem ra, Diệu Dục Lầu cũng chưa chắc thật sự là một chỗ hồng trần chi địa. Trần Thuận cảm khái một câu. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, cũng không liên quan gì đến hắn. Quan trọng chính là Nam Cung Tiên Nhi rốt cuộc muốn làm cái gì. Trần Thuận trong mắt lần nữa hiện lên một tia sáng. Hỗn độn khí tức, hỗn độn thể 500 năm trước, như thật sự có đóng, Trần Thuận cũng không dự định bỏ lỡ. Xuân Phong Lầu, đệ nhất lâu thành Long Hoa. Món ăn đa dạng, hương vị chính tông. Mấu chốt là, có một số món ăn đặc trưng ở Xuân Phong Lầu. Áp dụng nguyên liệu là báu vật của trời đất. Thậm chí còn có thịt yêu thú hiếm có của chân rơi duy nhất. Đối với tu sĩ mà nói, rất có ích, chính là thành Long Hoa quyền quý. Thích nhất tửu lâu, vào Xuân Phong Lầu một lần. Nói ít cũng phải là hai chữ số linh thạch hạ phẩm. Bởi vậy, ra vào Xuân Phong Lầu, đều là không phú thì quý. Nhất là tầng cao nhất gió xuân. Ngoại trừ có thể hưởng thụ quy cách đãi ngộ tối cao của Xuân Phong Lầu. Càng là thân phận tượng trưng. Tu sĩ không có chút bối cảnh. Linh thạch trong tay dư giả. Đều từng bởi vì tranh đoạt tầng cao nhất. Mà xảy ra không ít cuộc tranh đấu. Lúc Trần Thuận đúng hẹn đạt tới Xuân Phong Lầu. Lúc này, bên trong Xuân Phong Lầu, không còn chỗ ngồi, thậm chí, có tu sĩ, cũng không có chỗ ngồi. Dù sao, lúc này, thành Long Hoa tụ tập đông đảo ngoại lai thế lực cùng và tu sĩ. Nhân vật siêu phàm chân chính chướng mắt, nhưng không ít tu sĩ bậc trung. Tất cả muốn đến để chiêm ngưỡng đại danh của đỉnh Xuân Phong Lầu nổi tiếng ở thành Long Hoa. Trưởng quầy, chúng tôi cùng đến. Vì sao chúng tôi không có chỗ ngồi, mà bọn hắn lại có chỗ? Đây là cảm thấy bọn tôi không bằng bọn hắn sao? Có tu sĩ bất mãn, sát ý bộc phát. Trưởng quầy, vì cái gì món ăn của bọn họ lên trước so với chúng tôi chứ? Đây là xem thường hổ núi ba huynh đệ chúng tôi. Bên trong Xuân Phong Lầu, trưởng quầy chính là một tu sĩ luyện khí trung kỳ. Ngay lúc thế lực khắp nơi đang quần nhau, Trần Thuận sau khi đi vào, thấy trong đại sảnh một màn này, hơi kinh ngạc, vì sao Nam Cung Tiên Nhi hẹn mình gặp mặt ở nơi như thế này, cách chương.